Chàng rể vô song, chương 686. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện app trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyenapp.com. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn cũng hơi ngạc nhiên, công chúa nước Anh trước đây rất ngông nghênh tự đại, sao bây giờ lại thành tâm thậm chí còn hạ mình muốn liên minh với nhà họ Lâm của anh. Đột nhiên Lâm Hàn cảm thấy khá thú vị, nhưng cũng không làm khó mà đồng ý luôn, hẹn gặp nhau buổi trưa ăn cơm ở Sơn Trang Thúy Hồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn Minh thấy Lâm Hàn đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm. Công chúa điện hạ, cậu Lâm đã đồng ý hẹn gặp thảo luận ở Sơn Trang Thúy Hồ trưa nay. Bây giờ tôi đưa cô tới đó nghỉ ngơi trước, sắp xếp một bữa tiệc đặc sắc cho cô, buổi trưa cậu Lâm sẽ tới, Tôn Minh cung kính thưa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyenapp.com cập nhật nhanh nhất, được, Luna khẽ gật đầu đồng ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời Luna cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, Lâm Hàn đồng ý đến gặp cô ta chỉ ít cũng nói lên được bây giờ anh đã không còn tức giận và để bụng chuyện trước đây, quan hệ giữa hai người cũng có cơ hội tốt lên. Chẳng mấy chốc Luna đã đến Sơn Trang Thúy Hồ dưới sự dẫn đường của Tôn Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn Minh vốn muốn đưa Luna đến phòng khách nghỉ ngơi trước, khi nào Lâm Hàn đến thì sẽ thông báo và đưa cô ta tới phòng VIP. Mặc dù Lâm Hàn chẳng mấy khách sáo với Luna nhưng Tôn Minh không dám, dù sao cô ta cũng là công chúa hoàng gia Anh, ông ta không dám thất lễ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Luna không muốn vào phòng khách nghỉ ngơi mà nhất quyết muốn đợi Lâm Hàn trong phòng VIP. Tôn Minh khuyên mấy lần không được, chỉ đành làm theo ý Luna. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời Tôn Minh cũng thấy hơi kỳ lạ, Luna làm thế này thật sự đã hạ mình xuống rất thấp. Tôn Minh không hiểu lắm, rốt cuộc Lâm Hàn đã làm gì mà có thể khiến cho công chúa hoàng gia Anh phải hạ mình thấp đến thế này. Suy nghĩ mãi mà Tôn Minh vẫn không hiểu, ông ta không hiểu rất nhiều chuyện của Lâm Hàn. Ví dụ như lần trước đến thành phố Thiên Kinh, đến giờ Tôn Minh vẫn chưa hiểu Lâm Hàn đã làm thế nào mà lại có thể chỉ dựa vào mình xoay chuyển được cục diện chiến tranh giữa các quý tộc mà không hề mượn quan hệ hay thế lực của nhà họ Lâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó Tôn Minh yêu cầu người của Sơn Trang Thúy Hồ chuẩn bị bữa tiệc cao cấp nhất, ông ta không dám thất lễ với Luna và Lâm Hàn dù chỉ một chút. Chẳng mấy chốc Lâm Hàn đã lái xe đến Sơn Trang Thúy Hồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này Tôn Minh đang đợi ở cửa, thấy Lâm Hàn đến thì vội lên tiếp đón. Cậu Lâm, cuối cùng cậu cũng đến rồi, công chúa đang chờ cậu trong phòng VIP. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sắp xếp cho cô ấy vào phòng khách nghỉ ngơi trước, khi nào cậu đến thì thông báo, nhưng cô ấy khăng khăng muốn chờ ở phòng VIP, thật sự đã hạ mình rất thấp rồi đó ạ, Tôn Minh hạ giọng nói với Lâm Hàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ lần này Luna đến không phải để giở trò gì mà là thực sự muốn liên minh với nhà họ Lâm, hơn nữa cũng hạ mình rất thấp. Mặc dù Lâm Hàn không biết lý do cụ thể khi Tiêu Nhã làm vậy, nhưng anh cũng đoán được đại khái. Chắc là anh đã đảo ngược tình thế cuộc chiến tranh giữa quý tộc ở thành phố Thiên Kinh lần trước, lại thắng cực trở thành người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Lâm. Cả nhà họ Lâm bây giờ ngoài Lâm Thiên Tiếu thì Lâm Hàn là người có tiếng nói nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà người duy nhất có thể khống chế Lâm Hàn, Lâm Thiên Tiếu lại chính là bố ruột của anh. Lâu nay ông ấy cũng không muốn lo liệu công việc của nhà họ Lâm, ông muốn được an hưởng tuổi già. Vậy nên đương nhiên ông sẽ không cản trở Lâm Hàn, thậm chí còn muốn giúp anh trong mọi phương diện. Nhớ quay lại đọc tiếp tại chuyenapp.com để ủng hộ chúng mình nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên cả nhà họ Lâm to lớn như vậy cũng chỉ do một mình Lâm Hàn quyết định. Lâm Hàn khẽ lắc đầu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nếu Lâm Hàn giở trò gì thì anh cũng sẽ không khách sáo, đằng sau anh còn có nhà họ Lâm, cho dù đối phương là hoàng gia Anh thì Lâm Hàn cũng không sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà nếu Luna thật lòng muốn liên minh với mình, Lâm Hàn cũng sẵn lòng hợp tác. Dù sao trên thực tế là hợp tác với Lâm Hàn trước, sau đó mới hợp tác với nhà họ Lâm, tương đương với việc trở thành mối quan hệ riêng của Lâm Hàn. Sau khi trải qua sự việc lần trước, Lâm Hàn càng nhận thức được tầm quan trọng của việc củng cố thực lực của bản thân, mà liên minh là một trong những phương pháp quan trọng nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như chuyến đi tới thành phố Thiên Kinh lần trước, nếu không có sự giúp đỡ của Trương Thiên Sơn, Lâm Hàn sẽ không thể giúp nhà họ Tiêu đảo ngược tình thế để có thể đánh bại nhà họ Khương, lấy lại 100 tỷ tệ và thắng cược. Đi thôi, vào xem tình hình thế nào, Lâm Hàn nói rồi vào phòng VIP Luna đang ở dưới sự dẫn đường của Tôn Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửa mở ra, Lâm Hàn nhìn thấy Elizabeth Luna, người đã gặp vài lần trước đó. Cô ta vẫn xinh đẹp như thế, vẫn toát lên khí chất nữ hoàng, điều khác biệt là cảm giác lần trước Luna mang lại là cực kỳ kiêu ngạo, mà lần này Luna đã bớt kiêu ngạo, khiến người ta muốn lại gần hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Luna thấy Lâm Hàn đến thì vội đứng dậy, đi tới trước mặt anh. Cậu Lâm, chào cậu, tôi mạo muội làm phiền cậu thế này, cảm ơn cậu vẫn bằng lòng tới gặp tôi, Luna cung kính nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn thấy thế thì khẽ gật đầu, có vẻ cô ta không giở trò gì, mà là thật lòng tới đây, vậy là tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lần này Luna vẫn muốn giở trò gì thì Lâm Hàn cũng không sợ, trước đây Lâm Hàn bị các ông lớn nhà họ Lâm hạn chế, bây giờ không còn bị hạn chế nữa, đương nhiên anh cũng chẳng sợ Luna. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng nếu Luna giở trò gì, dù Lâm Hàn không sợ nhưng vẫn sẽ khá rắc rối. Dù sao anh vẫn còn rất nhiều việc, anh vừa phải hoàn thành hợp tác với vùng Bắc Đông, vừa phải tới Thiên Kinh tham gia hội nghị quý tộc, sau này anh sẽ trở thành gia chủ nhà họ Lâm và từng bước tiếp quản công việc kinh doanh của nhà họ Lâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai việc đầu tiên không khó khăn lắm, mặc dù hơi rắc rối nhưng vẫn có thể giải quyết. Việc cuối cùng là tiếp quản nhà họ Lâm mới khiến Lâm Hàn đau đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù sản nghiệp lớn nhỏ của nhà họ Lâm đều có người quản lý riêng, gia chủ nhà họ Lâm không cần phải xử lý tất cả mọi việc, chỉ cần thống nhất tất cả là được. Nhưng bởi vì sản nghiệp nhà họ Lâm thật sự quá lớn, cho dù chỉ là thống nhất tất cả cũng là một chuyện rất mệt mỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đây, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.